Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, ôm vào trong ngực. Cho hắn an ủi, Trương Chiêu Hoa nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua phát sinh ở Diệp Thiên trên thân thần kỳ biến. Hóa, cả buổi, vểnh lên lưỡi không dưới. Cho tới bây giờ mới đột nhiên giật nảy mình dùng mình một cái. Giật mình tỉnh lại, Ngọc Hoàng Điện ẩn tàng bí mật. Lại là, Trương Chiêu Hoa giống như điên cuồng. Hoa chân múa tay lấy. Tuy nhiên nhìn đến Ngọc Hoàng Điện biến hóa toàn bộ quá trình. Nhưng lấy hắn lịch duyệt cùng nhãn giới, lại không cách nào hình dung ra bản thân nhìn đến hết thảy. Cái này thời điểm Đại Minh Cung từ 9 phần 10 gian phòng tất cả đều hóa thành phế tích. Đập vào mắt đi tới chỗ đều là to to nhỏ nhỏ cái hố. Giống như là kinh lịch một trận hỏa lực xâm nhập oanh tạc. Làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Cảnh phe nhân mã sớm đã xuất động, nhưng bởi vì phát sinh ở Ngọc Hoàng Điện sự tình quá mức quỷ dị, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên, chỉ là đem Đại Minh Cung từ chung quanh đoạn đường toàn bộ phong tỏa. Vương Uyên quyết định chờ đợi Ngọc Hoàng Điện bên này chiến đấu lắng lại về sau mới dẫn đội tiến về nơi khởi nguồn. Không hiểu ra sao, Diệp Thiên ánh mắt phức tạp lơ lửng tại Thiên Khanh phía trên trong hư không, ý niệm trong lòng bách chuyển. Tự hỏi Tống Kim Cương mới truyền đến thức hải bên trong câu kia oán niệm. Răng vàng gấp rút bất an theo thức hải bên trong bay ra. Quanh quẩn tại Diệp Thiên trước mặt. Không ngừng lặp lại lấy Tống Kim Cương trước đó câu nói kia. Diệp Thiên mi đầu nhăn lại. Đột nhiên nhớ tới Tôn Xương Thạc bây giờ nói qua câu nói kia. Chỉ sợ người cũng không giết chết bản tôn. Tôn Xương Thạc nguyên thoại. Quanh quẩn tại Diệp Thiên trong đầu, nghĩ được như vậy, Diệp Thiên khóe miệng kịch liệt run rẩy. Theo Tống Kim Cương oán niệm, cùng Tôn Xương Thạc lời này, Diệp Thiên đến ra một cái quỷ dị kết luận. Cái kia chính là, Tôn Xương Thạc không chết, mới vừa rồi bị chính mình đánh nổ thân thể. Đây chẳng qua là Tôn Xương Thạc phân thân. Xoát, Diệp Thiên mồ hôi lạnh. Thoáng cái điên cuồng tuôn ra ra, trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi, lóe lên trong đầu, tối nay lần thứ nhất cùng Tôn Xương Thạc chính diện giao chiến. Tôn Xương Thạc thực lực, vượt xa khỏi Diệp Thiên dự kiến, thâm bất khả chắc, căn cứ giao chiến tình huống, Diệp Thiên đại khái suy đoán được, Tôn Xương Thạc cảnh giới, chí ít đã đến chí tôn cấp cao giai. Lúc nào cũng có thể đột phá hàng rào, bước vào tinh không cường giả hàng ngũ. Diệp Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên nhất thời tỉnh ngộ lại, lấy chính mình trước mắt tu vi. Cho dù giải trừ tất cả phong ấn, cũng chưa chắc có thể đem Tôn Xương Thạc diệt đi. Mạo xưng có thể đánh cái ngang tay, người nào cũng không thể đem người nào diệt đi. Diệp Thiên không sợ Tôn Xương Thạc, hắn từng trận e ngại sự tình Tôn Xương Thạc áp dụng bí pháp, dùng tâm huyết chế tạo võ giả thủ đoạn. Diệp tiên sinh, nơi xa Trương Chiêu Hoa chưa tỉnh hồn tiếng gọi ầm ĩ, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên lăng hư không đảo hư, thuấn di đến Trương Chiêu Hoa trước mặt. Lão Trương, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Diệp Thiên biết rõ Ngọc Hoàng Điện đối Trương gia trọng yếu ý nghĩa. Lúc này nàng nhìn qua thất hồn lạc phách Trương Chiêu Hoa. Từ đáy lòng cảm thấy áy náy, cái kia làm sao bồi thường. Chỉ cần ngươi vạch ra đạo nhi đến, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Theo Diệp Thiên, Ngọc Hoàng Điện đơn giản cũng là một tòa lịch sử ngọn nguồn. Tinh xảo xinh đẹp công trình kiến trúc, người Trương gia đối Ngọc Hoàng Điện ký thác vô cùng thâm hậu cảm tình mà thôi. Người khác muốn phục hồi như cũ Ngọc Hoàng Điện, có lẽ không phải chuyện dễ dàng, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, lấy hắn trưởng khống những lực lượng kia, chế tạo lần nữa một cái hoàn toàn mới Ngọc Hoàng Điện. Căn bản không phải việc khó gì. Trương Chiêu Hoa sắc mặt tái nhợt, không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh, khổ sở nói, Diệp tiên sinh, ta không phải ý tứ này, ngài hiểu lầm, ta là lo lắng Lệ Lệ an nguy. Nghe được Trương Chiêu Hoa lời này, Diệp Thiên thân thể run lên. Trước kia Ngọc Hoàng Điện sớm đã hóa thành Thiên Khanh, đừng nói là Trương Lệ Lệ, cho dù là Triệu gia ông cháu hai người, Đường Hiểu Đằng bọn người, cũng không thấy tăm hơi. Một vệt ảm đạm thần sắc theo Diệp Thiên trên mặt nổi lên. Chính mình cùng Tôn Xương Thạc chiến đấu, liên lụy Ngọc Hoàng Điện bên trong Trương Lệ Lệ bọn người, có thể nói là thành môn thất hỏa ương cập trì ngư. Ngọc Hoàng Điện bên trong phát sinh khủng bố như vậy chém giết, Trương Lệ Lệ bọn người căn bản không có khả năng lại có mạng sống cơ hội. Lòng tràn đầy bi phẫn Diệp Thiên, tuy nhiên biết rõ tàn khốc sự thật, đã định trước không cách nào cải biến, nhưng vẫn là rất không cam tâm khởi động Thiên Nhãn Thông. Tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh vài trăm mét bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Sau 10 phút, Diệp Thiên thu hồi thần thông, nhất quyền nện tại mặt đất, đều tự trách mình nhất thời chủ quan. Biết rõ cùng Tôn Xương Thạc sắp phát sinh ác chiến, còn để Trương Lệ Lệ lưu tại Ngọc Hoàng Điện bên trong. Lệ Lệ, ta có lỗi với ngươi. Tại nhiều lần thần giao tác dụng dưới, Diệp Thiên sớm đã đối Trương Lệ Lệ sinh ra, liền chính hắn đều cảm thấy không cách nào giải thích yêu thương. Giờ khắc này Diệp Thiên hối hận không thôi, phanh phanh phanh, nhất quyền tiếp nhất quyền nện rơi trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, ta thà rằng chết là ta à. Nhìn lấy Diệp Thiên bi thương kịch liệt đau nhức, Trương Chiêu Hoa nước mắt tuôn đầy mặt. Vì làm cho Trương gia cùng Diệp Thiên kéo bên trên quan hệ, chuyện cho tới bây giờ, vậy mà dựng vào nữ nhi tánh mạng, Trương Chiêu Hoa càng là hối hận lúc trước, vung lên bàn tay, mãnh liệt quất miệng mình. Một bên Phỉ Phỉ, mơ hồ nghe nói qua Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ quan hệ, lúc này nhìn lấy Diệp Thiên cực kỳ bi thương thần thái, trái tim nhẹ rung động, cảm động đến nước mắt gợn sóng. Nếu là có người nam nhân nào vì nàng như thế bi thương lời nói, nàng cho dù là chết cũng có thể mỉm cười chín suối. Phỉ Phỉ không nhịn được muốn đem Diệp Thiên ôm vào trong ngực, cho hắn an ủi. Chủ nhân, ba ba. Đúng lúc này, Trương Lệ Lệ nhát gan thanh âm ôn nhu, tựa như ảo mộng truyền vào Diệp Thiên, Trương Chiêu Hoa cùng Phỉ Phỉ ba người trong tai. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, trước mắt nhìn thấy tràng diện, nhất thời làm đến ba người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Bàn Sơn Đường, một bên giữa sườn núi, một đầu tảng đá xanh bất ngờ mà ra. Trên tảng đá, Tôn Xương Thạc ngồi xếp bằng, hai tay kết thành pháp ấn, đặt nằm ngang đầu gối. Phốp, một đạo máu tươi giống mũi tên giống như từ trong miệng phun ra ngoài, rơi vào trên đá. Máu tươi hàm xúc lấy lực lượng kinh khủng, oanh, xoạt xoạt, dài 5 mét đá xanh có một nửa thoáng chốc vỡ vụn thành cặn bã. Phốp phốp phốp, một ngụm máu tươi phun ra về sau, Tôn Xương Thạc trong miệng máu tươi giống như là mất khống chế vòi nước, giống như điên cuồng phun ra ngoài. Trong chớp mắt, hắn ngồi xuống đá xanh thì hoàn toàn tan vỡ thành bột mịn, chật vật không chịu nổi bay xuống tại đường núi phía trên. Bóng đêm càng thâm, con đường này kết nối lấy Tôn gia cùng ngoại giới, cho nên trên đường lộ ra vô cùng an tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì đi qua từ nơi này. Ngồi liệt tại mặt đường Tôn Xương Thạc, đá lạnh lạnh ánh trăng chiếu vào trên mặt hắn, không có nửa điểm huyết sắc, càng giống như là theo trong quan tài chạy ra đến tà mị yêu vật. Chỉ có hai con ngươi là đỏ như máu. Người tính không bằng trời tính, tùy ý trong miệng máu tươi, không ngừng phun ra ngoài sao phun. Tôn Sương Thạc ngửa mặt nhìn về phía cuồn cuộn bầu trời đêm. Có nhiều thâm ý thì thào nói một câu, bỗng nhiên vung lên bàn tay, một chưởng vỗ tại ở ngực, lại là một ngụm máu tươi, trực tiếp bắn mạnh ra xa mười mấy mét, xông vào đường núi một bên Thâm Uyên. Hắn miệng phun máu tươi hiện trạng, mới hơi chút được đến ngăn chặn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.